Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 307, tân thuật luyện đan. Một lò đại dung nguyên đan rất mau ra lô, thành đan 12 viên, không có báo hỏng 1 viên, cực phẩm đan dược 2 viên, thượng phẩm đan dược 5 viên, trung phẩm đan dược 5 viên. Quý tiểu Việt trong lòng là rất là thỏa mãn. Có thể đem một lò đại dung đan luyện thành như vậy, đã là nàng tối tài nghệ cao. Sư thúc cảm thấy làm sao? Quý tiểu Việt dần dần có thể chút sức lực. Kỳ thực bản thân ngươi thuật luyện đan thật không tệ, có điều ngươi tu tập thuật luyện đan kém một chút, muốn đạt đến nhất định độ cao còn cần một quãng thời gian rất dài. Ta hiện tại một lần nữa dạy ngươi một bộ thuật luyện đan, tuyệt đối có thể làm cho luyện đan trình độ nhanh chóng tăng cao. Càng quan trọng chính là cũng cần ngươi đi đem bộ này thuật luyện đan truyền thụ cho những kia đệ tử mới. Dịch Thần thản nhiên nói, ta thuật luyện đan bản thân kém một chút. Quý tiểu Việt trợn to hai mắt, năm đó nàng vào tông môn thì ở này Vân Thanh Viên, nhưng là theo lúc đó xếp hạng thứ nhất khách khanh học. Các nàng cái kia một nhóm đệ tử trong, không biết có bao nhiêu người ước ao nàng. Tuy sau đó tới sở học đều là lấy đan đạo tông thuật luyện đan làm chủ, nhưng là bởi khởi điểm không giống nhau, sự thực cũng chứng minh, cùng nàng đồng nhất cái khách khanh đệ tử, thuật luyện đan phổ biến so với những đệ tử khác cao. Hơn nữa cái kia vị khách khanh, bản thân tiến vào tông môn sau thành tựu cũng so với hai gã khác khách khanh muốn cao, hiện tại đã là Huyền Châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, có thể đến Dịch Thần trong miệng. Như vậy khách khanh dạy thụ thuật luyện đan dĩ nhiên kém một chút, coi như nói nàng bản thân luyện đan thiên phú suýt chút nữa, nàng cũng dễ dàng tiếp thu một ít. Không sai, liền ngươi học thuật luyện đan kém một chút, ta hiện tại sẽ dạy ngươi tân thuật luyện đan. Xem trọng, ta chỉ biểu thị một lần. Dịch Thần ngồi xếp bằng ở bên, tương tự luyện chế đại dung nguyên đan, dùng tới hắn tân dung hợp đi ra thuật luyện đan. Nhìn Dịch Thần hành vân lưu, như nước từng đạo pháp quyết, Quý tiểu Việt đánh trong đáy lòng khâm phục, xác thực cao hơn nàng sáng tỏ vô số lần. Nhưng muốn nói Dịch Thần triển khai bộ này thuật luyện đan bản thân có chỗ đặc biệt gì, nàng còn thật nhìn không ra, còn không phải lấy đan đạo tông thuật luyện đan làm chủ thể, chỉ là hơi hơi làm chút thay đổi mà thôi. Vẻn vẹn một khắc, Dịch Thần liền đem một lò đại dung nguyên đan luyện chế hoàn thành. Đây là hắn hết sức chậm lại tốc độ, để Quý tiểu Việt nhìn rõ ràng kết quả. Thành đan 12 viên, viên viên châu tròn ngọc sáng, tỏa ra là nhàn nhạt mùi thơm, toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, không hề có một chút tì vết, hoàn mỹ tuyệt đối trạng thái. Có điều Quý tiểu Việt ở bề ngoài cung kính cực điểm, trong lòng nhưng có chút xem thường. Không phải là ỷ vào Huyền Châu cảnh cao thâm tu vi cùng với thuật luyện đan lợi hại mới đưa này hoa khí cảnh đan dược luyện chế đến hoàn mỹ không một tì vết à? Nếu như nàng đến Huyền Châu cảnh tu vi, luyện chế này hóa khí cảnh đan dược, còn không phải bắt vào tay, cũng sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Bộ này thuật luyện đan, nàng vẫn cứ nhìn không ra, có đặc biệt gì? Được rồi, ngươi chiếu ta thuật luyện đan, trở lại luyện chế một lò đại dung nguyên đan. Dịch Thần âm thầm gật đầu, hắn bộ này thuật luyện đan dung hợp đến phải rất khá, bởi vì hắn đang luyện chế thì không có sử dụng mảy may cái khác năng lực. Vâng, sư thúc. Quý tiểu Việt tuy rằng trong lòng xem thường, cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể tận lực chiếu Dịch Thần vừa nãy biểu thị thuật luyện đan đi làm. Quý tiểu Việt luyện chế đệ nhị lô đại dung nguyên đan rất mau ra đến, so với lần trước thời gian rõ ràng ngắn một chút. Tuy rằng không thể cùng Dịch Thần so với, chờ mở lấy ra đan dược sau, Quý tiểu Việt chính mình cũng ngây người. Nàng vẻn vẹn y theo Dịch Thần thuật luyện đan xem mèo vẽ hổ, kết quả nhưng một cách không ngờ. Đối lập trên một lò đại dung nguyên đan, không chỉ thời gian rõ ràng rút ngắn, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược cũng là rất nhiều khác nhau. Này một lò đại dung nguyên đan, vẫn cứ là thành đan 12 viên, nhưng có 4 viên cực phẩm, 5 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm, như vậy trình độ, so với lúc trước, đầy đủ tăng lên hơn 2 lần, làm cho nàng đầu trong lúc nhất thời không xoay chuyển được. Một luyện đan sư thuật luyện đan, xác thực có thể ở tỉnh ngộ trong lúc đó, tăng nhanh như gió, có thể nàng cũng không có tỉnh ngộ, cũng không có thời gian từ từ thôi lệ. Trước sau có điều 2-3 khắc chung, thuật luyện đan liền tăng lên gấp đôi, làm cho nàng xác thực khó có thể tưởng tượng. Giải thích duy nhất, cũng thật là dịch thần biểu thị thuật luyện đan, so với nàng trước học tập cao minh hơn. Hơn nữa cao minh đến không phải nhỏ tí tẹo, nhìn thấy Quý Tiểu Việt thay đổi dùng thuật luyện đan của hắn, thật là có phi thường hiện ra hiệu quả, hắn âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Như thế nào, tiếp tục luyện tập đi, ta tin tưởng, một khi ngươi đem ta giáo thuật luyện đan, hoàn toàn học được, bản thân ngươi thuật luyện đan, tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Dịch thần tận dụng mọi thời cơ nói rằng, vâng, dịch sư thúc, ta nhất định chăm chú học. Quý Tiểu Việt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Ngày thứ 2, dịch thần lại dạy Tề Ninh Phong tương tự thuật luyện đan. Tề Ninh Phong thuật luyện đan so với Quý Tiểu Việt cao minh hơn một ít, tăng lên hiệu quả liền nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn làm cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai người do bắt đầu thoáng mâu thuẫn, đến mặt sau chăm học khổ luyện, chỉ lo bỏ qua nửa điểm học tập cơ hội. Từ đó, dịch thần ngoại trừ giáo hai người thuật luyện đan ở ngoài, chính là đánh chút thời gian đến Kim Sa Thành các đại linh dược phô đi dạo, thu thập luyện chế địa mệnh đan linh dược, mà luyện chế thuốc trường sinh bất lão linh dược, nhưng là nửa cây đều không có tìm được. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh lại hơn nửa tháng, 11 tên đệ tử mới đã đem luyện đan kiến thức căn bản học xong. Dịch thần liền dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, tùy tiện ra chút đề thi, để Quý Tiểu Việt cùng Tề Ninh Phong đi trắc nghiệm những đệ tử kia. Có điều hắn vẫn cứ trong bóng tối nhìn, cũng không hề lộ diện. Cuối cùng thành tích đi ra, hắn phát hiện đều học được không sai. Thành tích tốt nhất, dĩ nhiên là cái kia đúc từ ngọc, gọi là Đường Tâm Nghiên tiểu cô nương. Người kém cỏi nhất đúng là ra ngoài dự liệu của hắn, cũng không phải An Sư Ngữ, mà là Nghê Luân Húp trong miệng Tất Nhị Cầu, Tất Chăm Học. Đứa bé này cùng Liễu Lân không xê xích bao nhiêu, tính cách phi thường nặng nề, thường thường cúi đầu, có vẻ phi thường không tự tin. Tốt ở đây là Vân Thanh Viên dưỡng thanh đường, những kia đệ tử mới đều không phải chút tâm tình hạ thấp hạng người. Bằng không cái này Tất Chăm Học chính là người người bắt nạt đối tượng. Có điều An Sư Ngữ mặc dù không phải kém cỏi nhất một, cũng là thứ hai đếm ngược, biết được thành tích khảo sát cũng không có lót đáy sau, trên mặt mang theo ngạo kiều vẻ, có vẻ hơi đắc ý. Hai người này sở học luyện đan kiến thức căn bản so với những người khác chênh lệch một đoạn dài, rõ ràng không có đạt đến hợp lệ kiến thức căn bản yêu cầu. Hai người các ngươi thuật luyện đan cũng học được gần đủ rồi, sau đó không cần mỗi ngày tới chỗ của ta, có chỗ không hiểu có thể đợi được mỗi tháng chưa tới hỏi ta. Tất Chăm Học cùng An Sư Ngữ hai người này đệ tử các ngươi một người một, lén lút sẽ dạy một hồi, để bọn họ đuổi tới những đệ tử khác tiến độ. Đặc biệt cái kia An Sư Ngữ càng đến coi trọng. Dịch thần đem Quý Tiểu Việt, Tề Ninh Phong hai người gọi vào dưỡng thanh đường chủ điện phân phó nói. Hai người này nguyên bản thuật luyện đan liền không yếu, học tập khởi hắn dung hợp tân thuật luyện đan cũng không phải là việc khó gì. Lại nói hai người đều là lấy đan đạo tông thuật luyện đan làm chủ thể, trên bản chất khác nhau liền không lớn. Dịch thần như vậy nói chuyện, nếu như trước hai người tất nhiên là trên mặt thuận theo cực điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn tâm tình, bây giờ nhưng là tâm phục khẩu phục, vẻn vẹn nửa tháng đến, liền bởi vì học tập dịch thần tân thuật luyện đan, hai người luyện đan trình độ, lập tức tăng lên gấp mấy lần, hóa khí cảnh sơ, trung kỳ đan dược, trên căn bản có thể làm được một lò đan dược 12 viên, hầu như toàn bộ cực phẩm. Hóa khí cảnh hậu kỳ đan dược, cũng có thể làm được một nhiều hơn phân nửa cực phẩm đan dược, mà rất ít xuất hiện trung phẩm, coi như là an lô cảnh đan dược. Hai người nguyên bản rất khó làm được một lò đan dược 12 viên toàn bộ thành đan. Hiện tại cũng tăng lên hết sức rõ ràng, như vậy thành đan phẩm chất. Trước lúc này, hai người căn bản cũng không có nghĩ tới, dựa theo trước kia phương pháp. Ít vói cũng cần luyện tập lại cái 1-2 năm mới sẽ đạt tới bây giờ tình trạng này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.